Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là như thế nào cho phải? Hứa Mẫu tuyệt vọng mà hô lớn lên. Hắn là người đệ đệ a, người liền phải thấy chết mà không cứu. Tam nãi nãi cập di nương tựa mới đại mộng sơ tình. Dùng khăn che đôi mắt, vừa khóc một khóc bắt đầu liên thanh nhi cầu tình. Hứa Ngạn Khanh nhíu mày. Tự cố từ từ ăn trà, nghe Hứa Cẩm Cách Mành Long bẩm báo, Chu đại nhân tìm nhị gia đi lý, nói thời điểm đã không còn sớm, muốn đề người hồi nha môn hậu thẩm. Hứa Mẫu chết nắm lấy Ngạn Hòe bàn tay, véo đến hắn xương ngón tay đều trắng bệch, bà tấc chân nhỏ run rẩy với không tới mà. Ngươi đỡ ta lên, ta đi cho ngươi nhị ca dập đầu. Cầu hắn tốt xấu cứu ngươi một mạng. Mẫu thân tội gì nói loại này lời nói, là muốn cho Ngô trên lưng bất trung bất hiếu bêu danh sao? Hứa Ngạn Khanh như cũ không nhanh không chậm, tiếng nói cùng ngoài cửa sổ phất qua gió thu giống nhau lương bạc. Nếu là đại ca chân tật, ngươi có thể sớm chút truyền tin nhập kinh thành, hắn không chừng sẽ rơi xuống hiện giờ vô dược. Nhưng chị này phiên đồng ruộng, người đại hắn có đối Ngạn Hòe một nửa để bụng, ta cũng sẽ vô cùng cảm kích. Bất quá, hắn đốn nói, này cọc tai họa liên quan đến Hứa gia danh dự, đề cập thương trường đánh cờ, Ngô không thể không ra tay. Phi chăng muốn cứu Ngạn Hòe? Ấn Ngô nghĩ thầm, hắn là nên bắt bỏ vào đại lao thụ giáo huấn mới là. Cảm tạ nhị ca, Ngạn Hòe mạt một phen đủ số mồ hôi lạnh. Hắn nói ngọt, lại tàn nhẫn nói cũng vào tai này ra tai kia. Không mang thù, Hứa Mẫu chỉ cảm thấy chính mình một lần nữa sống chuyển qua tới. Ngẫm lại vẫn là yêu sầu. Thật cẩn thận đoan hắn sắc mặt, nhuyễn môi ngượng ngùng hỏi. Nhị nhi tính toán như thế nào trở về kia Chu đại nhân? Này nên hỏi mẫu thân ngươi mới là. Hứa Mẫu nghe được lời này trinh lăng, cho rằng hắn có tâm đổi ý lại không chịu giúp đỡ. Gấp qua nói, ta nơi nào sẽ có gì sao biện pháp đâu. Nhưng đến có chút chủ ý, cũng sẽ không ở chỗ này đem ngươi khó xử. Hứa Ngạn Khanh đạm nói, chỉ cần đem kia tiểu hoa đán nạp tiền Hứa ra, cái gì phong ba đều có thể bình ổn. Hứa Mẫu tức khắc thể hồ quán đỉnh, thầm nghĩ chính mình mới vừa rồi rối loạn đầu trận tuyến. Sớm nghĩ nên chú ý, cũng không cần đối nhị nhi thấp hèn. Lại xem Ngạn Hòe đã cùng không có việc gì người dường như. Ngồi dưới đất xoa ấn cẳng chân, giận sôi máu, một đoàn mặt quạt hô thượng hắn cái chán. Cho ngươi nạp cái con hát làm thiếp, truyền ra đi, ta này trương mặt già quả thực mất hết. Nạp ai, Ngạn Hòe như lọt vào trong sương mù. Tam nãi nãi cười một tiếng. Tam gia thật là hảo phúc khí nha, một cái ngựa gầy, một cái linh đinh, tổng đem này đó hạ tam lạm mặt hàng hướng trong phòng lãnh. Hóa ra muốn bẩn thỉu ai đâu, ta dù sao là lại không dám về nhà mẹ đẻ, cũng không nhan ra cửa gặp người, phải bị bọn họ cười đã chết. Tam di nương nén giận, ở lão thái thái nơi này không chấp nhận được nàng chen vào nói. Hứa Ngạn Khanh buông trong tay chung trà, Liêu Bào đứng lên, cấp Hứa Mẫu làm vái chào, ngữ khí thong dong nói, mẫu thân sợ là có điều hiểu lầm, là Ngô muốn nạp kia tiểu hoa đán làm thiếp, bốn hỷ ban diễn đầu kiều tứ diệp thị tham lam nhiều quỷ. Còn phiền đến ngài ra mặt hòa giải, Ngô đi trước ổn định Chu đại nhân, tĩnh chờ mẫu thân tin lành. Nói xong tức thân ảnh nhiều rời đi. Hứa Mẫu sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Hắn nói cái gì? Hắn muốn nạp kia con hát làm thiếp. Ta không nghe lầm bãi. Không nghe lầm, là nhị ca chính miệng nói. Ngạn Hòe nghiêng đầu chiều kia hai ngốc nữ nhân nhìn lại, trong miệng ồn ào, còn không mau tới đỡ ta một phen. Chân chạm không dậy nổi. Ai u, đã tê dần. Hứa Ngạn Khanh bước chân nhẹ nhàng ra phòng, hành lang quá viện để đến sảnh ngoài. Chu Hy Thánh Biên đánh ngáp, vừa ăn trà đặc nâng cao tinh thần. Thấy được hắn đảo tinh khí thần đủ, nhịn không được lấy ngôn hài hước. Đại buổi tối kéo ta tới bồi ngươi hát tuồng. Sự nhưng mã đáo công thành, Hứa Ngạn Khanh ngậm khởi khóe miệng, khẽ cười, cách chương.